trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 95, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn được yêu, cũng muốn đối phương có thể nhìn thấy tình yêu của cậu một cách rõ ràng. Đường Tửu không nói gì nhưng Alessio lại làm được. Đường Tửu rất thích cảm giác này, như thể lúc này cậu không phải đang nằm trên giường, mà là được bao bọc bởi lớp bông mềm mại. Cậu không cần phải đoán tâm ý của Alessio, cũng không cần lo lắng tình cảm của mình bị phớt lờ hay hiểu lầm. Cả người như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, yên bình và an tâm. Trùng đực nhỏ vừa lòng, liền muốn làm nũng. Lần này làm nũng, khác với lúc trả giá, khi đàm phán, hay khoe khoang tình cảm trước mặt mọi người ở quân bộ. Cậu dụi mặt vào vai Alessio, hỏi, tối nay anh có thể ở lại không? Đây là một câu trần thuật. Đường Tửu biết, cho dù cậu không nói ra yêu cầu này, thì tối nay Alessio cũng sẽ bất chấp nguy hiểm bị cha mẹ cậu phát hiện, dịu dàng ở bên cậu. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, có những việc Alessio tự mình làm, và Alessio làm sau khi cậu mở lời, là không giống nhau. Cậu không nói rõ được sự khác biệt đó là gì. Cậu chỉ là vì Alessio mang đến cho cậu hạnh phúc, nên cũng muốn đáp lại hắn bằng niềm hạnh phúc tương tự. Trực giác của trùng đực mách bảo Đường Tửu rằng, có lẽ Alessio sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như cậu lúc này khi cậu làm nũng với hắn. Alessio không nói gì, quân thư lớn tuổi cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu. Phản ứng ngoài dự đoán này khiến Đường Tửu, người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi ngần người. Không đúng, chẳng lẽ cậu đoán sai rồi? Cậu nghĩ vậy, cũng hỏi như vậy, em nói gì kỳ lạ sao? Đường Tửu hỏi với vẻ không chắc chắn, nghe thấy giọng nói có chút hụt hẫng của trùng đực nhỏ, Alessio lập tức hoàn hồn. Hắn vừa thấy dáng vẻ lén lút thăm dò như chú sóc nhỏ của cậu thật đáng yêu, vừa buồn cười vì bản thân dễ dàng bị cậu điều khiển cảm xúc như vậy. Nếu là hắn của 50 năm trước, chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng, có một ngày, mình sẽ vì một trùng đực mà. Không có tiền đồ. Đến mức này, không kỳ lạ, đối mặt với hoa hồng nhỏ lần đầu tiên cẩn thận thăm dò, quân thư lớn tuổi khẽ cười, dịu giọng, đưa tay chạm vào mũi Đường Tửu, trong giọng nói còn mang theo ý cười vui vẻ không hề che giấu. Cảm ơn Đường Đường, anh rất vui. Đường Tửu lại cảm thấy choáng váng. Để tránh bị chìm đắm trong cảm giác này, Đường Tửu thử phân tích nguyên nhân. Alessio biết rõ cậu muốn hắn ở lại, nhưng vẫn muốn nghe cậu nói ra. Đường Tửu thông minh đã nhận ra tâm tư nhỏ bé của Alessio và từ bi nói ra nên được Alessio cảm ơn và khen ngợi. À không, phải là cảm ơn và sùng bái. Kết luận, Alessio rất tốt, mình cũng rất tốt. Alessio tốt như vậy, đương nhiên chỉ có mình mới xứng đáng có được. Mình tốt như vậy, đương nhiên chỉ có Alessio mới có tư cách nuôi dưỡng. Không sai, chính là như vậy. Hiểu ra vấn đề, trùng đực nhỏ tâm trạng tốt không làm loạn nữa. Cậu ngoan ngoãn chui vào lòng Alessio. Nói thật, hơi thở trên người Alessio không hề dịu dàng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Tuy Alessio đã cố gắng kiềm chế vì cậu, trước khi đến còn tắm rửa sạch sẽ, nhưng Đường Tửu vẫn ngửi thấy mùi tanh ngọt nguy hiểm, lạnh lẽo thoang thoảng trong mùi sữa tắm. Điều này cũng không có gì lạ. Trùng tộc vốn hiếu chiến, với Alessio, người nắm giữ quyền sinh sát, đã từng giết không ít trùng, thì việc hắn có thể che giấu hoàn hảo bản chất của mình mới là lạ. Trên thực tế, đây cũng là một trong những lý do khiến Alessio không được lòng các trùng đực khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhiều trùng đực thích mùi hương này, nhưng Đường Tửu lại rất thích. Cậu không chỉ chui tọt vào lòng Alessio, mà còn vòng tay ôm lấy hắn. Xác nhận mình đã được bao bọc bởi hơi thở của hắn, Đường Tửu mới thả lỏng, ngủ thiếp đi. Hơi thở của trùng đực dần dần đều đặn, Alessio cũng không nói chuyện nữa. Hắn cụp mắt xuống, nhìn trùng đực nhỏ trong lòng. Đường Tửu vốn đã rất ngoan, lúc ngủ lại càng ngoan hơn, có lẽ vì có thư quân bên cạnh. Trùng đực nhỏ ngủ rất yên bình, lông mày giãn ra, vẻ mặt thư thái, khóe miệng còn nở nụ cười đáng yêu. Alessio bỗng nhiên muốn chạm vào cậu, từ đỉnh đầu đến cổ, từ lông mày đến xương quai xanh, không hề có ý gì mờ ám. Chỉ là muốn dùng đầu ngón tay phác họa khuôn mặt của hoa hồng nhỏ. Nhưng một tay hắn đang đặt bên cạnh cậu, tay kia thì bị Đường Tửu ôm chặt. Dù muốn chạm vào cậu lúc này cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn chằm chằm hùng chủ tương lai của mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm ngon giấc, tỉnh dậy lần nữa, Đã 7 giờ sáng, phát hiện này khiến tâm trạng Đường Tửu có chút trùng xuống, đã đến giờ này rồi. Dù là vì công việc ở quân bộ, hay là để tránh né cha mẹ cậu, thì Alessio cũng nên lặng lẽ rời đi. Lý trí thì Đường Tửu hiểu, nhưng về mặt tình cảm, Đường Tửu, người vừa mới tâm ý tương thông với Alessio ngày hôm qua, lại khó mà chấp nhận được. Khó chịu thật, lúc trước cậu không nên để Alessio đưa cậu về. Vẻ mặt hối hận của hoa hồng nhỏ quá rõ ràng, khiến Alessio vừa thấy mềm lòng vừa thấy buồn cười. Nhưng quản gia của Fleming đã gõ cửa 3 lần, quân bộ cũng có vài việc cần hắn tự mình xử lý. Vì vậy, dù không nỡ, Alessio cũng phải buông hoa hồng nhỏ ra, nói. Đường Đường, anh phải đi rồi. Trùng đực nhỏ giả vờ không nghe thấy, nằm im thin thít, giả chết. Alessio bất đắc dĩ, bé cưng, em muốn giả vờ ngủ cũng phải giả cho giống chứ. Sao lại có trùng ngủ mà vẫn ôm chặt eo người khác không buông? Giả vờ ngủ thì không sao, hắn chỉ sợ Đường Tửu cứ ôm mãi như vậy. Đến lúc đó hắn thật sự phải đến nhà giam của Fleming ngủ qua đêm mất. Giả vờ ngủ thất bại, Đường Tửu uể oải ngồi dậy, buồn bực nhìn Alessio đang mặc áo khoác quân phục. Càng nhìn càng buồn bực, càng nhìn càng hối hận. Tuân theo nguyên tắc, thay vì tự trách mình, chi bằng trả thù. Đường Tửu chất vấn, thế là xong rồi à? Alessio hiểu ra. Quân thư lớn tuổi tiến đến trước mặt hùng chủ nhà mình, hơi cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt. Ngoan, anh chỉ đến quân bộ xử lý chút việc thôi, tối anh sẽ về thăm em. Đường Tửu lặng lẽ ổn định nhịp tim đang đập loạn, giả vờ bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Còn gì nữa? Lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ này của hoa hồng nhỏ, Alessio có chút bất ngờ, hắn suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận nói. Đều tại anh không tốt, chỉ nghĩ đến việc cho em không gian riêng, mà quên mất suy nghĩ thật sự của em. Sau này khi em nói muốn về Fleming, anh sẽ nhốt em lại phủ nguyên soái, không cho em đi nữa. Đường Tửu hài lòng, hôm nay Alessio cũng rất nghe lời, thích, đạt được mục đích, Đường Tửu phẩy tay với Alessio. Nói, được rồi, không còn việc của anh nữa, anh đi đi. Alessio còn biết nói gì nữa đây, vẫn là ngoan ngoãn làm, công cụ, cho hùng chủ tương lai của mình thôi. Nhìn Alessio rời đi, Đường Tửu mới duỗi người, vui vẻ mở cửa phòng rồi đối mặt với hùng phụ đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt phức tạp, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Cách chương.